Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2098, chương 2097, trọng binh áp trại. Biết được chiến hùng trại bị huyết vu trại Dư Nghiệt cùng hắc thủy thánh linh giáo người cho bao vây sau, trong lòng mọi người không khỏi lo lắng. Bọn họ một ngày không đi, chúng ta một ngày không được an bình. Càng không cách nào đi ra chiến hùng trại một bước, vậy cũng càng không cần nói đi thu thập viên triều thần. Đây là một cái mười phần nghiêm trọng sự tình. Tình huống bây giờ có chút cháy bỏng, đại gia hỏa cũng không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Đám người tổng cộng một chút, cuối cùng vẫn là lão Lý nghĩ ra một cái biện pháp. Lão Lý nói, chờ sau khi trời tối, liền làm Chu Nhất Dương đem thiên niên cổ thả ra, lặng yên không tiếng động giải quyết hết huyết vu trại bố trí ở chung quanh minh cổ ám cổ. Nhưng là không thương tổn cùng mạng người. Cứ như vậy, huyết vu trại cùng hắc thủy thánh linh giáo người khẳng định sẽ cho rằng chuyện này là mấy người chúng ta làm, tất nhiên sẽ lần nữa yêu cầu tiến vào chiến hùng trại xem xét. Hơn nữa thái độ sẽ phi thường cường thế. Đến lúc đó liền làm chiến hùng trại người mở ra cửa trại, làm huyết vu trại cùng chiến hùng trại người tới điều tra. Cho đến lúc đó, chúng ta liền từng người thay đổi mặt nạ ra người, mặc vào chiến hùng trại những người kia quần áo, hỗn tạp tại chiến hùng trại trong đám người. Chiến hùng trại có gần ngàn người, thanh niên trai tráng nam tử liền có 300-400 cái. Chúng ta xen lẫn trong mấy trăm người bên trong, phân tán ra đến, bọn họ căn bản là không có cách phân biệt ra được chúng ta là ai. Lúc trước chúng ta bị Điệp công tử đưa đến huyết vu trại thời điểm, cũng là mặc huyết vu trại người trang phục, hắc sa che mặt, cho dù là Thanh Long trưởng lão đệ tử Thương Lê cũng chưa từng gặp qua diện mục thật của chúng ta. Bọn họ vào trại điều tra lại có thể điều tra ra cái gì đến đâu? Duy nhất có chút phiền phức còn tính là Điệp công tử. Tình cảnh của hắn hết sức khó xử, là dễ dàng nhất bại lộ bộ dạng. Bất quá ta bên này mặt nạ ra người cũng không thiếu. Càn khôn bát bảo túi trong còn có chuẩn bị dùng. Ta chỉ là vẫn luôn nghi hoặc một việc. Đó chính là Thương Lê rốt cuộc có biết hay không chúng ta là Điệp công tử đưa đến huyết vu trại. Từ đó giết Thanh Long trưởng lão. Điệp công tử nghĩ nghĩ, mới cùng chúng ta nói, Thương Lê hẳn là sẽ không hoài nghi chuyện này là chính mình làm. Bởi vì lúc trước, chính mình chưa từng có biểu hiện ra một chút đối với Thanh Long trưởng lão địch ý. Vẫn luôn là muốn gì được đó bộ dáng, mà Thương Lê là Thanh Long trưởng lão khí trọng nhất đệ tử. Cũng là một cái duy nhất nữ đệ tử. Thanh Long trưởng lão đối cái này duy nhất nữ đệ tử mười phần yêu thương. Tựa như là có thật cảm tình. Hẳn là cái loại này cùng loại với ông cháu chi tình. Điệp công tử cùng Thương Lê cảm tình cũng mười phần muốn tốt. Cùng loại với huynh muội. Lúc trước Điệp công tử là bị sớm nhất một nhóm mang lên huyết vu trại. Điệp công tử cha mẹ bị Thanh Long trưởng lão giết chết sự tình. Thương Lê cũng không cảm kích, Điệp công tử cũng chưa từng có cùng Thương Lê nhắc qua. Tại Thương Lê trong lòng, Điệp công tử là không có bất kỳ cái gì lý do phản bội huyết vu trại cùng Thanh Long trưởng lão. Có lẽ hiện tại Thương Lê coi là Điệp công tử đã bị chúng ta mấy cái giết chết. Cùng hắn sư phụ đồng dạng bị ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ sạch sẽ. Mà Điệp công tử mang theo lão mã rời đi thời điểm. Đúng là chúng ta mới vừa cùng Thanh Long trưởng lão ra tay thời điểm. Đi thần không biết quỷ không hay. Ai cũng không biết hắn đi chỗ nào. Lúc ấy hết thảy người biết cũng đều bị chúng ta giết đi. Có lẽ chuyện này chúng ta còn có thể tại Điệp công tử trên người làm một chút văn chương. Chúng ta thương nghị một hồi lâu mới ra cái kết luận này. Hết thảy dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Đêm đó chúng ta liền đem chúng ta kế hoạch cùng chiến hùng trại đại vu đem nói ra. Đại vu sư cũng đồng ý cách làm của chúng ta. chỉ cần huyết vu trại người theo chiến hùng trong trại không lục ra được tung tích của chúng ta, tự nhiên liền sẽ đem tất cả mọi người rút lui mở nơi này. Đồng thời, đại vu sư còn nói cho chúng ta biết một cái chuyện hết sức trọng yếu. Hắn nghe trại dặm ngoài ra người nói, bị huyết vu trại cùng hắc thủy thánh linh giáo vây quanh trại không chỉ đám bọn hắn chiến hùng trại một cái, còn có còn lại trại cũng là cùng chiến hùng trại đồng dạng đãi ngộ. Nghe được này tin tức sau, chúng ta liền giải sầu không ít. Này đều để chứng minh một việc, đó chính là huyết vu trại người cũng không xác định chúng ta đám người này liền nhất định tại chiến hùng trong trại. Bọn họ vì không thả tìm chúng ta, là đem chung quanh to to nhỏ nhỏ trại đều cho vây quanh. Trước kia đại gia hỏa e ngại huyết vu trại, đó là bởi vì có Thanh Long trưởng lão cái này đại ma đầu tại. Nhưng là lúc này Thanh Long trưởng lão đã cúp, huyết vu trại liền còn thừa lại Thương Lê một cái nữ lưu hạng người đương gia. Điệp công tử trực tiếp liền mất tích không thấy. Này to to nhỏ nhỏ trại nơi nào còn có người sẽ e ngại huyết vu trại. Nói không cho bọn họ đi vào liền không cho bọn họ đi vào. Nếu là dám cường công, những này miêu trại cũng đều không phải ăn chay. Trại chung quanh tất cả đều là cổ độc, không sợ chết đại gia đánh nhau chết sống chính là. Bất quá cũng có chút tiểu miêu trại không chịu nổi huyết vu trại trọng áp, cũng liền lấy huyết vu trại người đi vào tra xét. Xem xét sau, huyết vu trại người liền trực tiếp rút lui đi, cũng không nhiều làm dây dưa. Nói cách khác, chỉ cần huyết vu trại người tại chiến hùng trại tra không được vấn đề gì đến, khẳng định cũng sẽ đem gần đây an bài nhân thủ rút lui. Sự tình cứ như vậy an bài xuống. Vào lúc ban đêm, Chu Nhất Dương liền đem thiên niên cổ đem thả ra ngoài, đem những cái kia huyết vu trại xếp vào tại trại chung quanh lớn nhỏ cổ độc tất cả đều thần không biết quỷ không hay thanh lý đi. Sau đó liền trở về. Thừa dịp khoảng thời gian này, chúng ta còn làm lão mã nhanh lên dạy cho chúng ta một ít tương đối thường dùng cổ miêu ngữ. Đến lúc đó huyết vu trại người đi vào, vạn nhất tìm được mấy người chúng ta ở trong bất kỳ một cái nào dò hỏi lên, kết quả hỏi gì cũng không biết, cái gì đều nghe không hiểu, vậy khẳng định liền lộ tẩy, một đêm cũng học không được quá nhiều, chỉ là lâm thời ôm chân Phật mà thôi. Chính là vì để phòng vạn nhất, làm ta càng thêm buồn bực chính là, này huyết vu trại làm sao còn có gan tử tới đuổi giết chúng ta? Chẳng lẽ bọn họ lúc ấy nhìn thấy chúng ta cùng ta cao tổ ra tách ra đi rồi? Khả năng này rất lớn, lúc ấy huyết vu trại cùng hắc thủy thánh linh giáo nhiều người như vậy ngựa, chưa chừng liền có bí mật quan sát. Bất quá chúng ta cùng cao tổ ra sau khi tách ra, có thể 10 phần khẳng định không có bất kỳ người nào đi theo chúng ta tới. Bởi vì chúng ta rút lui thời điểm, ngoại trừ buông ra thiên niên cổ cho chúng ta mở đường bên ngoài, còn có tiểu manh manh cho chúng ta đoạn hậu, là không thể nào có người một đường cùng chúng ta đi vào chiến hùng trại. Bằng không huyết vu trại người cũng sẽ không đem gần đây to to nhỏ nhỏ miêu trại tất cả đều theo dõi. Thiên niên cổ trở lại chưa bao lâu, trời còn chưa có sáng hẳn thời điểm, sự tình liền nháo đem đứng lên. Tuần thường rất nhanh liền chạy vội tới chúng ta bên này cùng chúng ta nói một lần tình huống, nói là huyết vu trại cùng hắc thủy thánh linh giáo người lần nữa ngăn ở trại cửa, hạn chiến hùng trại trong vòng nửa canh giờ mở ra cửa trại, bằng không liền bắt đầu cường công. Không riêng như thế, lần này tới đến chiến hùng cửa trại tất cả đều là trọng lượng cấp nhân vật, Thanh Long trưởng lão đồ đệ Thương Lê đến đây, ngoài ra còn có hắc thủy thánh linh giáo áo bào đỏ hắc vu tăng. Bọn họ còn tại trại cửa bố trí rất nhiều sơn pháo, nói một khi canh giờ đến liền muốn pháo oanh toàn bộ trại, không chừa mảnh giáp. Đối phương bắt đầu đùa thật, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.